Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987, chương 2966. Cường đại cấp 9 thánh trận, chỉ có nửa cái thời gian, coi như phá trận thời gian cũng không đủ. Đừng nói phá trận, vẻn vẹn nửa cái thời gian, chúng ta liền trận cước cũng tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Biết được nhóm người mình tình cảnh, ba vị thánh trận sư mặt lộ vẻ lo lắng, một bộ giơ chân luống cuống dáng vẻ. Cùng trước mắt ba người so sánh, Mạc Thanh Vân biểu hiện được rất lạnh nhạt, không có biểu hiện ra chút nào bối rối, lông mày có chút nhăn lại đến. Mạc Thanh Vân đối ba người an ủi, nói: chính là bởi vì tình huống không lạc quan, các ngươi mới càng thêm không thể bối rối. Chỉ có bảo trì đầy đủ lý trí, mới có thể tốt hơn nghĩ ra biện pháp hóa giải nguy cơ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, ba vị thánh trận sư biểu lộ biến đổi, trên mặt kinh hoàng giảm bớt mấy phần. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, bối rối cũng không thể giải quyết vấn đề. Đến tỉnh táo suy nghĩ mới có thể. Mạc công tử, ngươi có dặn dò gì? Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Ba người khôi phục tỉnh táo, bọn hắn tự một mặt nghiêm túc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Tại ba người ánh mắt chú ý xuống, Mạc Thanh Vân suy tư một hồi, mới đối với bọn hắn không nhanh không chậm nói: Trấn Nguyên Tinh Vực không gian phi thường lớn, nếu như chúng ta một lòng cất giấu lời nói, bọn hắn chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, đợi các ngươi thu xếp tốt, ta thử lại thử một lần, có thể hay không có thể trấn nguyên tỏa vực trận bên trong ra ngoài. Đem trong lòng mình ý nghĩ hướng ba người giảng thuật thoáng cái, Mạc Thanh Vân tự thao khống lôi toa phi thuyền đi đường. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đi đường dưới, bọn hắn đi vào một cái bình thường đại lục. Ba người các ngươi chờ đợi ở đây, ta thử xuyên thẳng qua trấn nguyên tỏa vực trận nhìn xem. Đem ba người thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới trấn nguyên tinh vực biên giới, nếm thử rời đi trấn nguyên tinh vực địa vực. Thánh lực phi mã, một cỗ tinh thuần thánh lực ba động theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, ngưng tụ trở thành một cái thánh lực phi mã. Thánh lực phi mã ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tự cưỡi nó thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Đón lấy, một đạo vô hình ánh sáng tự từ nơi không xa chớp động lên. Song ánh sáng chớp động mấy lần, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, hóa thành Mạc Thanh Vân thân ảnh. Không hổ là cấp 9 thánh trận, uy thế đã siêu việt thánh trận trình độ. Nhìn thấy chính mình rời đi bị lấp, Mạc Thanh Vân chau mày, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Cấp 8 bên trong thánh trận đủ để vây khốn đại đế cảnh cường giả. Cấp 9 thánh trận đã siêu việt thánh trận lĩnh vực, uy lực cường đại cũng rất bình thường. Chủ nhân, người muốn từ trận pháp này bên trong ra ngoài, chỉ cần đem thiên mã xuyên giới dược tu luyện tới hai cánh là đủ. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, là trước mắt tình cảnh cảm thấy đau đầu lúc, ám thần thanh âm ra trong đầu của hắn. Nghe được ám thần nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhíu mày một cái, nói: này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là muốn tại trong vòng 15 ngày, đem thiên mã xuyên giới dược tu luyện tới hai cánh trình độ. Độ khó không là bình thường lớn, mặc dù biết có chút khó khăn, nhưng Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ, quyết định đi thử một chút biện pháp này. Hắn thấy, đến lúc đó cho dù không cách nào rời đi trận pháp, tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, chạy trốn cũng có thể mau một chút. Gặp không cách nào xuyên qua trận pháp rời đi, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, về tới trước đó trên đường lớn, công tử, thế nào có thể rời đi nơi này sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, ba người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hỏi đến tình huống. Nghe được ba người tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, trận pháp này trình độ quá cao, cho dù ta thi triển thần thông, cũng vô pháp từ đó xuyên qua ra ngoài. Ba người sắc mặt tái đi, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, liền Mạc Thanh Vân cũng không có cách nào. Bọn hắn lần này thật giữ nhiều lành ít, hướng ba người nói một lần tình huống. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại tiếp tục đối ba người nói, ta trong đoạn thời gian này cần tu luyện một thức thần thông, ta mang các ngươi ba người đi một chỗ, tiếp xuống lại có một cỗ lực lượng gia trì đến các ngươi trên thân, các ngươi không muốn vào đi phản kháng cùng chống cự. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu cùng nghi hoặc biểu lộ, đồng thời bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Giao cho ba người một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, trực tiếp dẫn bọn hắn đi tạo hóa đại lục. Đây là nơi nào? Ba người tiến vào tạo hóa đại lục, tự mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt hiếu kỳ dò xét bốn. Đối với ba người tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, một mặt nghiêm túc đối bọn hắn nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết lưu tại nơi đây, nhớ kỹ không muốn tùy ý đi lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Rõ. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ba người lập tức gật đầu lên tiếng, một bộ kinh sợ dáng vẻ, theo cùng Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp xúc. Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn trở nên càng ngày càng thần bí. Chính là bởi vì như thế, trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân ấn tượng cũng là trở nên càng ngày càng kính sợ. Bàn giao ba người một phen, Mạc Thanh Vân liền không lại dừng lại, đi vào tạo hóa đại lục một chỗ thổ dân tộc đàn. Tựu ngươi, Mạc Thanh Vân ánh mắt quét qua, hắn tự lựa chọn một mục tiêu, đưa tay đem hắn cầm đến bên cạnh mình. Đây là một cái tinh hà cảnh tu vi thanh niên, tướng mạo nhìn cực kỳ phổ thông. Ngươi là sáng giới thần đại nhân. Thanh niên thấy rõ Mạc Thanh Vân dáng vẻ, lập tức lộ ra thành kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại. Mạc Thanh Vân trước đó trong quá trình tu luyện dẫn phát ra một chút thiên địa dị tượng, từng bị bọn hắn một số người nhìn thấy, bởi vậy tại trong lòng của bọn hắn, Mạc Thanh Vân chính là tạo hóa vạn vật sáng giới thần linh. Đối với thanh niên cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn hướng hắn đánh tới. Rất nhanh, thủ ấn liền tiến vào thanh niên thể nội, để Mạc Thanh Vân cùng hắn nhiều một chút cảm ứng. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn mới một mặt nghiêm túc bàn giao thanh niên, nói, ta muốn cho một khảo nghiệm, đưa ngươi đi một chỗ lịch luyện, nếu ngươi có thể ở trong đó sống sót nửa cái, ta tự tiếp ngươi trở về cho ngươi trọng thưởng. Sáng giới thần cứ việc yên tâm, tác kỳ nhất định không phụ trọng thác. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người thanh niên này thần sắc đại hỉ, thần tình kích động cam kết. Nhìn xem tác kỳ biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đem hắn đưa ra tạo hóa đại lục, đem tác kỳ đưa ra ngoài, Mạc Thanh Vân mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói, dùng tác kỳ tinh hà cảnh tu vi, tại cái này lớn như vậy trấn nguyên tinh vực bên trong, định sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, để hắn đi chú ý tình huống ngoại giới. Cảm giác chấn nguyên tỏa vực trận biến hóa, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như qua nửa cái về sau, chấn nguyên tỏa vực trận đem cái này đại lục loại bỏ, hắn cũng sẽ không cần lại ẩn giấu, có thể trực tiếp thao túng lôi toa phi thuyền rời đi. Giống như vẫn như cũ bị trận pháp bao phủ, hắn cũng có thể vừa quan sát tình huống ngoại giới, một bên tu luyện thiên mã xuyên giới dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.